Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 1399, thần thánh trừ ô uế. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi, muốn ta làm sao nghe lời đều được. Khang Bằng kích động nói, hắn hiện tại chỉ muốn còn sống rời đi, nếu không phải hắn trên nửa đường bị Bạch Linh tộc người cho ép buộc đến dẫn đường. Hắn hiện tại sợ là cũng sẽ không ở trong rừng sâu núi thảm này chịu khổ rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Tần Phong có thể còn sống rời đi. Như thế hắn cũng có càng lớn còn sống tỷ lệ. Nơi này có rất nhiều chí bảo. Bất quá ta vẫn là trước đem ta bằng hữu cứu ra lại nói. Tần Phong nhắm lại con mắt. Ấn đường luân hồi ấn chớp hiện không chừng. Hắn muốn đi cảm ứng một cái khác đạo luân hồi ấn phương hướng. Tần Phong ý thức giữa xanh mộ bí cảnh chỗ sâu có một mảnh khu vực, nơi đó có một đạo nhàn nhạt luân hồi ấn trở về ứng hắn. A, này đạo luân hồi ấn làm sao suy yếu rồi? Khó nói xảy ra chuyện rồi. Tần Phong biến sắc, bỗng nhiên mở ra con mắt, nhìn về phía xanh mộ bí cảnh chỗ sâu nhất. Kia băng lãnh khí tức làm cho yêu long đều một hồi run rẩy. Hắn ở xanh mộ bí cảnh bên ngoài thời điểm, kia một đạo luân hồi ấn cảm ứng còn rất mãnh liệt. Nhưng giờ khắc này luân hồi ấn cảm ứng suy yếu rồi rất nhiều. Cái này khiến Tần Phong có một loại dự cảm bất tường. Luân hồi ấn cùng sinh mệnh lực mạnh yếu có quan hệ. Sinh mệnh lực càng mạnh, luân hồi ấn cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Chúng ta đến tranh thủ thời gian đi, không thể trì hoãn rồi. Tần Phong lập tức khởi hành, khống chế yêu long chở Khang Bằng cùng nhau hướng về xanh mộ bí cảnh hạch tâm địa phương mà đi. Xanh mộ bí cảnh chỗ sâu nhất có một mảnh cổ xưa cung điện. Vùng cung điện này đã sụp đổ, một vùng phế tích, mà ở này phế tích ở giữa có rất nhiều tu sĩ tại tầm bảo. Ở cung điện chỗ sâu nhất có một đầu to lớn giống như sư tử một dạng dị thú. Tôn này dị thú thân hình như núi, bị khóa liên quấn quanh, tứ chi của nó đều bị bốn đầu xiềng xích vây khốn. Trói ở cung điện bốn cây trên cây cột, có một đám người mặc áo trắng tu sĩ vận chuyển pháp lực đem này đầu sư tử cho vây khốn. Có khác một số người dùng mũi đao rạch ra tôn này dị thú mềm mại phần bụng, muốn đối với hắn lấy máu. Phía dưới còn có một mảnh ao máu, này tựa hồ là một loại nào đó tế tự nghi thức. Mà kia ao máu tồn tại ý nghĩa chính là hấp thu huyết dịch. Ở kia ao máu biên giới đã có tốt mấy tôn dị thú bị khô rồi máu ngã vào trên mặt đất. Hạo Vũ thiếu chủ, này đầu sư tử trên người máu đều sắp bị chúng ta thả ánh sáng rồi. Nhưng ao máu máu còn chưa đủ. Có áo trắng đệ tử nói, nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ chính là kia cái bị chín rồng kéo xe chở đến hoa bào thiếu niên. Bạch Linh tộc thiếu chủ, không đủ liền tiếp tục thả, thẳng đến thả đủ mới thôi. Này đầu dị thú trên người huyết mạch đặc thù, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa rồi đặc thù lực lượng. Một giọt máu đủ để bù đắp được cái khác thần thú một chậu máu. Nếu là trên người nó máu đều không đủ, đến lúc đó liền lấy các ngươi đến tiến hành huyết tế. Bạch Hạo Vũ lãnh đạm nói. Nghe được Bạch Hạo Vũ nói, mấy cái kia áo trắng đệ tử cũng nhịn không được đánh rồi run một cái. Cuống quýt gật đầu không dám thất lễ. Lập tức tiếp tục lấy máu, bọn họ gõ vào đầu kia to lớn sư tử dị thú trên người. Ở này đầu dị thú trên thân lưu lại rồi rất nhiều vết thương. Càng nhiều vết thương lấy máu, ao máu giữa chỗ tụ tập thần đạo tinh hoa vậy càng lúc càng nồng nặc. Ngao ngao, này đầu thân hình to lớn sư tử dị thú gào thét. Gào thét, nó rất phẫn nộ. Lúc đầu lấy nó thực lực đủ để tránh thoát này xiềng xích trói buộc. Nhưng chẳng biết tại sao, nó lại quên rồi chính mình bản mệnh thần thông, không cách nào rút ra đi ra. cho nên nó mới bị khốn trụ rồi. Nó ấn tượng giữa chính mình một mực có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là muốn chờ người nào đó. Nó nhớ kỹ kia cá nhân nói một nhất định sẽ gặp lại, nhưng bây giờ nó rất sợ hãi, nếu là tiếp tục như vậy nữa có thể sẽ đợi không được kia cá nhân, mà lại nó làm sao cũng nhớ không nổi đến trong óc giữa vung đi không được người kia khuôn mặt, giống như là cách tầng một mạng che mặt, giống như buông ra ta, giống giống, nó gầm thét, nó gào thét, tiếng giống chấn động rồi núi rừng. Nhưng này chút người mặc áo trắng tu sĩ lại không chỉ không có dừng tay, ngược lại là càng thêm điên cuồng. Này đầu dị thú quả nhiên bất phàm, không thể hóa hình lại có thể miệng ra người nói, mà lại tựa hồ là đạo vực bên trong chưa thấy qua chủng loại. Có rồi máu của nó, cũng liền không cần lại đem chúng ta tọa kỵ cho giết rồi. Bạch Hạo Vũ thì vẻ mặt lạnh lùng, một đầu xúc sinh mà thôi, bản thiếu gia chủ năng dùng ngươi máu là vinh hạnh của ngươi. Không cần không biết đủ, tiếp tục lấy máu, không cần quản, chỉ cần có thể tiến vào thánh điện, chết lại nhiều dị thú cùng tọa kỵ cũng không đủ tiếc. Bạch Hạo Vũ lạnh lùng nói, hắn ánh mắt rơi xuống rồi trước người kia mảnh phế tích trên. Mảnh này phế tích chính là xanh mộ bí cảnh bên trong một chỗ hành cung. Chỉ cần mở ra nơi này hành cung, bên trong chí bảo chính là bọn họ rồi. Đáng chết, nếu là hắn ra rồi cái gì ngoài ý muốn, ta cần thiết giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Giờ phút này, Tần Phong lại là lòng nóng như lửa đốt. Hắn khống chế yêu long tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, hướng phía xanh mộ bí cảnh khu vực hạch tâm mà đi. Trên đường đi hắn cảm giác được chính mình ấn đường kia một đạo luân hồi ấn ghi tạc từ từ suy yếu. Hiện tại kia luân hồi ấn nhớ cơ hồ đã mờ nhạt đến cần muốn rất dùng sức mới có thể cảm ứng được. Trình độ, cái này cũng liền biểu thị, luân hồi ấn nhớ chủ nhân đã ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Luân hồi ấn nhớ càng là suy yếu, hắn cũng liền càng là lo lắng. Nếu là luân hồi ấn nhớ thật triệt để suy vong, kia hắn đi thời điểm nhìn thấy khả năng cũng liền chỉ là một cỗ thi thể rồi. Tần Phong trong lòng đang gầm thét, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là thân nhân của mình cùng bằng hữu có cái gì không hay xảy ra, hắn làm như thế nào đối mặt. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên, ngay tại Tần Phong cấp tốc đi đường thời điểm, hắn phía trước tại chỗ rất xa bỗng nhiên có một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Hắn phía trước có một mảnh rừng rậm ngăn cản rồi ánh mắt, mà cột sáng ngay tại rừng rậm một chỗ khác, tựa hồ nơi đó phát xảy ra cái gì dị biến, giống như kia màu máu cột sáng giống như là một loại nào đó truyền tống trận ánh sáng chói lọi, nối thẳng hắc ám trời xanh chỗ sâu, đen nghịt cho này xanh mộ bí cảnh tăng thêm rồi rất nhiều áp lực. Đây là cái gì ba động? Tần Phong không khỏi lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi nói, khang bằng ngắm nhìn kia một đầu màu máu cột sáng, bỗng nhiên sắc mặt đại hỉ, có người mở ra rồi nơi này bảo tàng, khả năng này là đi vào môn hộ, ngươi làm sao biết rõ? Tần Phong nhìn về phía khang bằng. Khang bằng nói mình lần đầu tiên tới xanh mộ bí cảnh, lại như thế nào biết rõ loại chuyện này? Khang bằng hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói nên giải thích thế nào. Cái này, ta cũng không biết rõ ta làm sao mà biết được, nhưng ta chính là biết rõ, trước mặt kia màu máu cột sáng hẳn nên là xanh mộ bí cảnh ở giữa nào đó một chỗ bảo tàng địa phương. Bị mở ra rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc bọn họ vì lẽ đó không tiếc đại giới thiên tân vạn khổ tới nơi này chính là vì rồi. Xanh mộ bí cảnh giữa bảo tàng. Đi, Tần Phong mắt sáng lên, không tra cứu thêm nữa, mặc kệ rừng rậm phần cuối có hay không bảo tàng, hắn đều là tới cứu người, chỉ có đem luân hồi ấn toàn bộ tìm về, đồng thời từng cái tỉnh lại kiếp trước, Tần Phong mới có thể an tâm. Hiu hiu hiu, Yêu Long miệng giữa phun nôn yêu khí. Phía trước mảng lớn rừng rậm ngã xuống. Rừng rậm bên trong có rất nhiều dị thú đều bị bừng tỉnh. Hống hống hống, dị thú nhóm từ rừng rậm giữa cuồn cuộn mà tới. Thẳng hướng Tần Phong bọn họ. Những này dị thú tướng mạo cùng thanh trùng sơn biên giới những kia dị thú khác biệt. Nơi này dị thú đều giống như khô lâu ngựa một dạng. Có người khoác không trọn vẹn mục nát chiến giáp phía dưới là dày đặc khô lâu, cũng có thì là toàn thân tản mát ra mùi hôi thối mà. Như là cương thi, chỉ bất quá nhưng lại không phải hình người cương thi, mà là dị thú hình cương thi. Đây đều là viễn cổ thời đại vẫn lạc ở chỗ này dị thú. Bọn chúng chấp niệm không tiêu tan, hóa thành rồi vong hồn. Khang Bằng kinh hô nói, kia đôi mắt nhỏ con ngươi giữa tràn đầy rung động cùng giật mình. Viễn cổ thời đại chết dị thú, thế mà ức vạn năm bất diệt. Nơi này đến cùng có cái gì lực lượng đang can thiệp thiên địa quy tắc? Tần Phong cũng là đồng tử co rụt lại. Khô lâu dị thú dưới chân đạp trên sâu kín quỷ hòa. Giống như là từ trong địa ngục bò ra tới huyễn thú. Đáng sợ âm trầm, tướng mạo quái dị, trận kia trận mùi hôi thi dịch ở tại trên tảng đá. Đem kiên cố tảng đá đều cho hư thối ra rồi từng cái một lỗ thủng. Tần Phong có một loại dự cảm, những này dị thú cương thi thi dịch ở tại trên thân người. Nhục thân không đủ đạo tôn cấp sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt ăn mòn rơi. Có cương thi dị thú đến rồi. Chạy mau a a! Rừng rậm giữa còn có các tu sĩ khác ở phát ra tiếng kêu thảm. Đó là mấy lớn cổ tộc người. Bọn họ nhìn thấy dị thú sau liền bị dọa đến vãi cả linh hồn. Chật vật chạy trốn. Nhưng những này cổ tộc tu sĩ tiếng giống ngược lại dẫn tới rồi cương thi dị thú nhóm chú ý. Có một bộ phận cương thi dị thú truy sát hướng mấy lớn cổ tộc. Mấy lớn cổ tộc đạo tôn tu sĩ căn bản cũng không địch. Đánh rồi mấy cái hiệp liền ngã vào rồi thi dịch giữa hòa tan thành rồi khô lâu. Loại kia vẫn lạc bộ dáng phi thường thê thảm, để cho người ta không rét mà run. Đáng chết. Ta cũng không muốn biến thành dạng này. Yêu Long thân thể khổng lồ đang phát run. Nó hoảng rồi. Còn không có cùng những cương thi này dị thú đại chiến. Nó liền bị dọa đến gần chết rồi. Nó trơ mắt nhìn mấy cái thực lực cùng nó không sai biệt lắm. Chủng tộc viễn cổ tu sĩ bị dị thú nhóm sinh sinh hòa tan thành rồi một bãi thi dịch. Hình tượng này quá kích thích lòng người rồi. Nó nội tâm không chịu nổi loại đả kích này. Đi theo ta đằng sau, đừng lui về sau, không phải đều phải chết. Tần Phong gầm nhẹ nói, mũi chân hắn dẫm mạnh, từ Yêu Long đỉnh đầu bay lượn mà xuống. Ân Long ngươi muốn làm gì? Khang Bằng nhìn lấy Tần Phong thế mà chủ động vọt tới trước mặt. Vẻ mặt đại biến, hoảng sợ hỏi nói, nếu là Tần Phong chết rồi. Bọn họ này một người nhất long nhưng đều chưa nghĩ sông lấy rời đi rồi. Đại Quang Minh Quyết, Quang Minh Tịnh Hóa Thuật, Đại Niết Bàn Kinh, Siêu Độ Thiên, Tần Phong chắp tay trước ngực, mi tâm của hắn có một đạo màu vàng quả cầu ánh sáng bay ra. Kia quả cầu ánh sáng tản mát ra chi thánh trí thuần ánh sáng chói lọi. Tựa như là một vòng mặt trời một dạng sáng chói. Ở quang mang kia chiếu rọi xuống, âm trầm thiên địa cùng âm lãnh rừng rậm đều bị chiếu ấm áp. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, trên mặt đất hư thối ăn mòn thi dịch thế mà suy suy bốc khói. Giống như là bị bốc hơi rồi giống như, giống, những cương thi kia khô lâu dị thú nhóm mắt lộ ra hoảng sợ. Thần thánh ánh sáng chói lọi chiếu rọi ở trên người của bọn nó. Làm cho bọn chúng đều có một loại muốn tan rã bộ dáng. Thật giống như tuyết trắng gặp được rồi mặt trời chói chang giống như. Kia cái chân đạp kiếm to tu sĩ trên người ánh sáng chói lọi đối với nó nhóm có ngày sinh khác. Chế, có tu vi hơi yếu khô lâu dị thú ở Tần Phong ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống. đúng là hòa tan thành rồi một bãi nước đọng, sau đó bốc hơi. Một màn này nhìn ngốc rồi đám người, những kia cổ tộc tu sĩ đều ở tại nguyên chỗ không biết làm sao. Yêu Long cùng Khang Bằng hai người này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, này, cái này sao có thể? Đây chính là đáng sợ âm binh dị thú a. Viễn cổ thời đại cùng âm binh cùng nhau chết trận nhân vật đáng sợ. Ức Khạn Năm chấp niệm bất diệt. Liền đạo tổ cảnh tu sĩ nhìn thấy rồi đều phải phát sợ. Nhưng giờ phút này, những kia đáng sợ mạnh mẽ dị thú, thế mà ở Tần Phong trước mặt hòa tan thành rồi chất lỏng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể tin được đúng là sẽ có loại chuyện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN